Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1911. Chương 1911. Tiềm tu. Bạch Vũ Triết bây giờ chính là Long Đình cảnh đỉnh phong cảnh giới. Mặc dù tăng lên tới cái này cái cảnh giới vẫn chưa tới thời gian một năm, nhưng là căn cơ vô cùng vững chắc. Huyền môn bên trong kia chín đầu sinh động như thật hình rồng, tựa như lúc nào cũng có thể phá vỡ ràng buộc, siêu thoát mà ra. Rất nhiều người tại Long Đình cảnh tu luyện cả một đời, huyền môn bên trong hình rồng y nguyên vẫn là mơ hồ, thậm chí nhìn không rõ ràng. Kia kỳ thật liền đã có thể nói đi đến đầu, bọn hắn lĩnh ngộ không được ảo diệu bên trong, cho nên lại như thế nào tu luyện cũng vô pháp hấp thu càng nhiều năng lượng. Nhưng là đây đối với Bạch Vũ Triết đến nói, căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết, đối với đột phá thánh khung cảnh kỳ thật cũng có trợ giúp rất lớn. Phương diện này lĩnh ngộ tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Trừ cần thiết bảo vật hố cha, còn có chiêu thức thâm ảo khó mà lĩnh ngộ bên ngoài, cảnh giới cho tới bây giờ đều không phải trở ngại. Bạch Vũ Triết chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa, dù có được đầy đủ lực lượng, liền có thể xông phá. Chính hắn đã có chỗ an bài, đại khái tiếp qua hơn nửa năm tả hữu liền bắt đầu đột phá thánh khung cảnh. Bởi vì hắn cảm giác cửu kiếp thánh thể lôi kiếp chống cự phương diện có lẽ còn có chút khiếm khuyết, khoảng thời gian này cần nhiều hơn vững chắc. Mà lại trước kia hai lần độ kiếp, hắn mỗi lần đều là cùng người thời điểm chiến đấu đột phá. Mặc dù hố không ít cường giả, có thể mỗi lần đều vô cùng hung hiểm, kém chút đem chính mình cũng cho hố không có. Cho nên, lần này độ kiếp, hắn không hy vọng còn như vậy. Bằng không, nói không chính xác liền thật chết rồi. Phía trước hai lần đó cũng là không thể làm gì. Nếu như có thể lựa chọn, hắn cũng không nguyện ý đối mặt kinh khủng như vậy nguy hiểm. Nói là cửu tử nhất sinh đều là nhỏ, làm hết thảy ổn định sau đó, Bạch Vũ Triết liền sẽ lựa chọn để cho mình sư phụ hộ pháp, trực tiếp tại Thông Thiên Tháp bên trong tiến hành độ kiếp. Sau đó thời gian, Bạch Vũ Triết lại tu luyện hơn 2 tháng. Bây giờ đại lục ở bên trên y nguyên vẫn còn bình tĩnh giai đoạn. Nhưng trên thực tế, lần trước Thông Thiên Tháp phóng xuất tin tức đã gây nên cực lớn chấn động, rất nhiều người đều đang suy đoán cái này cái gọi là Thiên Ma Đại Lục đến cùng là lai lịch gì, bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Mà là vô số người đều tại khiển trách tà giáo võ giả, nói bọn hắn thế mà cùng kẻ ngoại lai hợp tác, muốn đối toàn bộ đại lục bất lợi, thậm chí là Đông Bắc khu vực đều có thanh âm như vậy. Nhưng là tà giáo võ giả căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí Thông Thiên Tháp nhận được tin tức, Thiên Ma Đại Lục người cùng Ma Thần Cung cao tầng lui tới càng ngày càng tấp nập. Bất quá, tà giáo võ giả gần đây tựa như cũng tương đối là ít nổi danh. Nguyên bản tại Đông Bắc khu vực nếu có người dám như thế chất vấn lời nói, sớm đã bị giết, nhưng bây giờ lại là bình an vô sự. Rất nhiều võ giả hoảng loạn, cảm thấy cái này tất nhiên là Mê Xuyên Đại Lục kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay. Cũng có võ giả tràn đầy tự tin, thậm chí còn ngóng trông Thiên Ma Đại Lục người đến nhanh một chút. Bọn hắn muốn để những này đến từ đại lục khác người mở mang kiến thức một chút Mê Xuyên Đại Lục lợi hại. Càng nhiều người là trầm mặc, hoặc là nói là đang chờ đợi. Khoảng thời gian này rất nhiều cường giả đến Thông Thiên Tháp ngầm hỏi thăm tin tức chân thực tính, còn có Thiên Ma Đại Lục một số tài liệu cặn kẽ. Thông Thiên Tháp cũng không biết quá nhiều tư liệu, bọn hắn biết rõ đều là Bạch Vũ Triết mang về. Đối với những này đại tông môn cường giả cũng không có giấu giếm, chỉ bất quá để bọn hắn trước không nên đem kỹ càng đã biết những này tung ra ngoài, để tránh tạo thành khủng hoảng lớn hơn nữa. Lại qua sau một khoảng thời gian, một cái rung động tin tức truyền đến, trực tiếp đánh vỡ Bạch Vũ Triết nguyên bản dự định. Hoặc là nói, không cần tin tức, kỳ thật chính hắn cũng có cảm ứng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN